Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440. Chương 440. Lục Vương nhận lấy cái chết. Toàn bộ phủ đệ đại loạn, trong sân bộc phát ra một mảnh ba động khủng bố, chấn động đến mặt đất lắc lư, sân nhỏ sụp đổ, từng mảnh công trình kiến trúc giống như là giấy đồng dạng, nháy mắt vỡ nát. Bị vây ở huyết ma tháp bên trong, Lục Vương phát ra từng đợt thê lương gào thét. Toàn thân thần chi lực đang điên cuồng phun trào, thể nội lực lượng như hải đang hướng ra bên ngoài cuồng mãnh tuôn trào. Ánh mắt hắn đỏ lên, cuồng loạn như là một đầu bị nhốt hùng sư. Kinh khủng sóng âm cách huyết ma tháp đều có thể phát ra tới. Phạt thần giả lão tổ thế mà xác chết vùng dậy, còn kéo xuống hắn cánh tay phải. Cái này khiến hắn quả thực phát cuồng, mà chính hắn càng là không có kịp phản ứng. Bị vây ở mảnh này thần bí thế giới, phá cho ta, gầm thét chấn thiên. Lục Vương thể nội thần chi lực tại cuồng mãnh mãnh liệt, một mực cuốn lấy hắn. Đại La Thiên Vương bị hắn kinh khủng thần chi lực khẽ chống, lập tức lôi quang phá diệt, từng cái lưới tia bên trên xuất hiện tinh mịn vết dạn, phát ra răng rắc thanh âm. Hắn đang điên cuồng giãy giụa như là một đầu dã thú bị thương, liên tục giống to, đầu đầy thương phát, sợi râu đều tại lung tung bay múa, khí tức kinh khủng bộc phát ra. Chiếc kia thủy tinh phi kiếm căn bản là không có cách gần thân thể của hắn. Mỗi lần đang đến gần nháy mắt, đều bị hắn bên ngoài thân kinh khủng thần chi lực đánh bay ra ngoài. Nơi này khốn không được ta, bất kể là ai, bản tôn muốn ngươi chết. Lục Vương phát ra phẫn nộ giống to, sóng âm xuyên thấu qua huyết ma tháp trực tiếp truyền ra đến bên ngoài. Oanh long, huyết ma tháp tại không ngừng phát sáng, huyết quang cuồn cuộn như là nhiễm máu tươi, đem hơn phân nửa đêm tối cho nhuộm một mảnh tinh hồng. Đáng sợ ba động đem chung quanh sân nhỏ, đình đài hết thảy tung bay. Phủ đệ bên ngoài, tửu quán bên trong, Tề Vân trong lòng thất kinh, cho dù hắn điều khiển pháp bảo, cũng có thể cảm giác được một cỗ kinh tâm động phách lực lượng từ huyết ma tháp bên trong ra bên ngoài truyền đến, nhất là Đại La Thiên Võng, ẩn ẩn có một loại sắp chống đỡ không nổi cảm giác. Theo Đại La Thiên Võng lắc lư, trong cơ thể hắn khí huyết cũng tại không bị khống chế tùy theo tuôn ra. Một khi Đại La Thiên Võng bị chấn nát, hắn tự thân cũng tất nhiên lại nhận phản phệ. Tề Vân bàn tay cắm vào trong tay áo, ám bắt pháp quyết, thôi động huyết ma tháp cùng Đại La Thiên Võng bên trong lực lượng toàn lực luyện hóa Lục Vương. Trong lúc nhất thời huyết ma tháp chấn động kịch liệt, bên trong thiên uy cũng bị tỏa ra, phát ra oanh minh, từng đạo lôi điện cùng huyết quang mãnh liệt hạo đáng, hướng về Lục Vương thân thể nghiền ép mà đi. Bên trong lập tức gầm thét không ngớt, Lục Vương lực lượng quá cuồng mãnh, cho dù đã già nua không chịu nổi, tuổi thọ đem khô, tại vùng vẫy giấy chết lúc y nguyên giống như là núi lửa đồng dạng. Răng rác, huyết ma tháp bên trong truyền đến trầm đục, hào quang óng ánh Đại La Thiên Võng bị Lục Vương lực lượng sinh sinh chấn động đến nổ tung. Ở xa tửu quán bên trong, Tề Vân lập tức nhận phản phệ, thân thể nhoáng một cái, khóe miệng chảy máu, lộ ra vẻ kinh ngạc, thật là đáng sợ. Những này sống vô số năm tháng người, quả nhiên không có một cái hạng đơn giản, cho dù lại già nua, cũng như mãnh hổ. Hắn tiếp tục khống chế huyết ma tháp cùng thủy tinh phi kiếm, hướng Lục Vương phóng đi. Cùng lúc đó, huyết ma tháp bên trong bị việc khác trước giấu kỹ thiên ảnh huyết mị cũng nháy mắt hiện lên ra, phát ra từng đợt ha ha ha cười quái dị, hai tay vây quanh, hướng về Lục Vương thân thể đánh giết mà đi. Giống, từng đợt khủng bố gầm thét từ huyết ma tháp bên trong phát ra, thanh âm oanh minh, huyết quang chói mắt. Cùng lúc đó, huyết ma tháp bên ngoài, càng là phát ra khủng bố oanh minh. Một đám màu đen cái bóng nháy mắt xông ra, hướng về huyết ma tháp bên ngoài hung hăng oanh kích tới. Các loại đáng sợ thần chi lực như là không muốn sống đánh vào huyết ma tháp bên trên. Cầm đầu kia hai cái thiên cấp cái bóng càng là như là điên cuồng. Các loại đáng sợ sát thuật nhanh chóng oanh kích, mà tại bọn hắn một bên, đột nhiên xác chết vùng dậy phạt thần giả lão tổ tóc dài đầy đầu loạn vũ. Cũng như phong ma phụ thể đồng dạng, phát ra chói tai thét dài, đối với mọi người khủng bố oanh kích, tránh đều không tránh, tất cả đều là khai thác phương thức trực tiếp nhất mạnh mẽ đâm tới. Cường hãn nhục thân quả thực vạn pháp bất xâm, oanh, khủng bố thân thể nháy mắt xông ra, bị chí cường chân khí bao phủ, như một đạo cực tốc thiểm điện. Nháy mắt từ cái kia văn sĩ trung niên thân thể cuồng xuyên mà qua. Cái kia trung niên văn sĩ là thủy hệ thần tỉnh già. Vốn còn muốn hóa thành giọt nước tránh rơi công kích. Nhưng phát hiện hắn loại này ý nghĩ quả thực là trò cười. Tại phạt thần giả lão tổ kinh khủng dưới thân thể bị một kích đánh tan. Toàn bộ nhục thân bị một trường đánh cho chia năm xẻ bầy. Từ lồng ngực chỗ bắt đầu nổ tung, huyết nhục, xương vỡ, nội tạng bay khắp nơi múa. A, kêu thê lương thảm thiết, một cái đầu lâu che kín nồng đậm hoảng sợ. Ánh mắt trợn tròn, bị khủng bố dư lực trực tiếp đánh bay cao mấy chục mét. Sau đó bị nháy mắt đuổi kịp, một thanh bóp vỡ nát. Cái kia áo đen lão tăng cùng thon gầy lão giả ánh mắt nộ trừng. Hét lớn một tiếng, càng thêm cuồng mãnh đánh giết tới. Bọn hắn tất cả đều lấy ra tùy thân mang thần khí. Điên cuồng thôi động, ba động khủng bố như là nộ hải đồng dạng càn quét mà ra. Hướng về phạt thần giả thân thể hung hăng oanh sát mà đi. Áo đen lão tăng lấy ra chính là một ngụm huyết sắc giới đao. Mang theo thanh âm chói tai, huyết tinh gào thét. Tựa hồ có thể hút người máu tươi, huy động lên đến, ô ô chói tai, toàn bộ không gian đều huyết quang mông lung. Thon gầy lão giả thì là lấy ra một ngụm lục sắc chiến phủ. 1m5 dài ngắn, huy động lên đến, lục quang óng ánh, thần chi lực gào thét, mang theo vô cùng lực lượng cuồng bạo hướng về phạt thần giả lão tổ thân thể oanh sát mà đi. Phạt thần giả lão tổ thân ở giữa không trung bên trong. Hai mắt bên trong trực tiếp bắn ra đáng sợ thiểm điện. Tóc tung bay, toàn bộ thân hình trực tiếp từ giữa không trung lao xuống. Đối với hai người công kích nhìn cũng không nhìn. Oanh long, đại địa run mạnh, đá vụn bắn tung tóe. Toàn bộ to lớn phủ đệ giống như là tàu ngộ lưu tinh va chạm. Vô hình khí lãng quét ngang bốn phía. Đem toàn bộ phủ đệ hết thảy công trình kiến trúc hết thảy chấn vỡ. Phạt thần giả lão tổ thân thể hung hăng rơi trên mặt đất. Đem áo đen lão tăng, thon gầy lão giả đánh ra công kích toàn bộ chấn vỡ. Tóc dài bay múa, đục trên thân hạ vẫn không có bất luận cái gì thương thế. Hắn nhìn thoáng qua thon gầy lão giả, khủng bố thân thể nháy mắt vọt tới. Thon gầy lão giả trong lòng một giật mình, trực tiếp cảm giác được một cỗ hít thở không thông khí tức đánh tới. Khủng bố cương khí rót vào ổ bụng, làm hắn khó mà thở dốc, thân thể giống như là bị vạn trọng đại sơn nghiền ép. Càn khôn vô cực, thiểm điện phủ pháp, thon gầy lão giả quát chói tai một tiếng, cả người nháy mắt xoay tròn, hóa thành một cái lục sắc cột sáng. Từng đạo khủng bố phủ mang tuôn ra, hiện lên gió lốc chạng hướng về tứ phía bát phương điên cuồng chém mà đi. Oanh, phạt thần giả lão giả một xuyên mà đến, khủng bố nhục thân vỡ nát hết thảy, thon gầy lão giả phách chạm ra phủ mang hết thảy nổ tung. Không chịu nổi một kích, hắn tự thân ngay tại xoay tròn thân thể, cũng bị một bàn tay theo bên trong. Trực tiếp từ xoay tròn trạng thái bị ấn ra, oanh long, đại địa run mạnh, kêu thảm không ngớt. Thon gầy lão giả hóa thành lục sắc cột sáng bị sinh sinh đặt tại trên mặt đất. Cột sáng nổ tung, lộ ra bên trong bản thể. Hắn toàn bộ khuôn mặt bị đặt tại trên mặt đất, gương mặt vỡ nát, máu tươi chảy xuôi, một cái ánh mắt trực tiếp nổ tung, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đừng có giết ta, tha mạng a! Thon gầy lão giả thê lương kêu lên. Hắn là thiên thủ tôn giả, thiên cấp sơ kỳ cảnh giới, sống hơn ngàn năm lâu. Chính là bởi vì như thế, mới càng đáng sợ chết. Thiên hôn địa ám, ta Phật độ thế. Đúng lúc này, sau lưng màu đen cà sa lão tăng quát chói tai một tiếng. Trên người áo đen cà sa nháy mắt phóng lên tận trời. Nở rộ ô quang, toàn bộ cà sa mặt ngoài trực tiếp nổi lên từng tôn quỷ dị tà Phật. Khoảng chừng 99 tôn tà Phật. Mỗi một vị đều khóe miệng mang theo giống như cười mà không phải cười tiếu dung. Mặt xanh nanh vàng, ngồi xếp bằng đài sen, tại nửa không trung niệm tụng kinh văn. Ông, ông, ông, trời xa lắc, quỷ dị thanh âm nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa. 99 tôn tà Phật tượng là toàn bộ phục sinh, hướng về phạt thần giả lão tổ thân thể nghiền ép mà tới. Phạt thần giả lão tổ thân thể lập tức nhẹ nhàng lay động. Não hải oanh minh, thần trí của hắn là tề vân thần trí. Tề vân thần thức một phân thành hai, nhập chủ phạt thần giả lão tổ thân thể. Cho nên cỗ thi thể này khuyết điểm lớn nhất chính là tinh thần lực không đủ. Dễ dàng gặp một chút tinh thần hệ thần khí tập kích. Cái này 99 tôn tà ma hiển nhiên đều không phải đơn giản chi vật. Tề Vân trong lòng giật mình, cố gắng duy trì thần thức không tiêu tan, khống chế phạt thần giả lão tổ thân thể đại thủ trực tiếp đè xuống. Năm ngón tay giống như là năm cái sắc bén chùy thủ, hung hăng bóp hạ, tha mạng ao, thiên thủ tôn giả âm thanh kêu thảm, một tiếng vang trầm, máu tươi bắn tung tóe, thiên thủ tôn giả não hải bị sinh sinh bẻ vụn. Dưa hấu đồng dạng vỡ ra, thân thể không đầu còn tại nhẹ nhàng run rẩy, hai bàn tay tại gian nan nhúc nhích, muốn hoạt động, không muốn như vậy tử vong, nhưng cuối cùng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ông, ông, ông, nửa không trung thanh âm loạn hơn, 99 tôn tà Phật tiếp tục trấn áp mà xuống. Tề Vân trực tiếp cảm giác được não hải đau đớn muốn nứt. Loại này vô hình ảnh hưởng, tựa hồ mang theo nhân quả chi lực, để bản thể của hắn cũng cảm giác đến tâm phiền ý loạn. Hắn khống chế phạt thần giả lão tổ thân thể trực tiếp hướng về không trung phóng đi. Liều lĩnh xuất thủ đập loạn, phạt thần giả lão tổ thể nội, một cỗ còn sót lại chân khí bắt đầu xông ra. Theo hắn hai tay đập loạn, toàn bộ không trung đều tựa hồ lay động. Phát ra oanh thanh âm ùng ùng, từng mảnh chí cường chân khí đánh thiên địa run rẩy, giống như là núi lửa bộc phát, đầy trời tà Phật tất cả đều đang vặn vẹo, không gian đều tùy theo hỗn loạn, vỡ tan, tại lung tung ném ra mấy trăm cái về sau, rốt cục cái này đầy trời tà Phật toàn bộ nổ tung. Một tấm màu đen cà sa bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Rách rách dưới dưới, trực tiếp tại không trung nổ tung. Kia thon gầy lão tăng ánh mắt đỏ lên, phun ra máu tươi, kinh sợ kêu lên, hủy ta cà sa, không đội trời chung. Oanh long, đúng lúc này, âm thanh khủng bố từ huyết ma tháp bên trong truyền đến. Toàn bộ huyết ma tháp từ trên xuống dưới xuất hiện vô số vết rạn. Tề Vân rốt cục duy trì không ngừng. Lực lượng thần thức cảm thấy được hủy diệt cung cường giả đang nhanh chóng vọt tới về sau. Lúc này khống chế huyết ma tháp phóng lên tận trời. Hóa thành óng ánh khắp nơi huyết quang. Nháy mắt đi xa. Cùng lúc đó, huyết ma tháp bên trong thủy tinh phi kiếm cũng theo sát lấy phóng lên tận trời. Biến mất tại bầu trời đêm bên trong. Mà lúc này, đại môn phương hướng truyền đến khủng bố oanh minh. toàn bộ sân nhỏ triệt để nổ tung. Ngân hồn tôn người, kiếm vô hồn thân thể nháy mắt vọt tới. Nhưng bọn hắn vọt tới về sau, tất cả đều biến sắc. Toàn bộ trong sân rách rách dưới dưới, thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi đều là mấp mô. Lục Vương thân thể một mảnh cháy đen, cánh tay phải gãy mất, thân thể lay động, tóc dài đầy đầu toàn bộ chóc ra. Cả người quả thực giống như là từ lôi hải bên trong vừa vặn leo ra. Tại không ngừng phát ra cuồng loạn kêu to. Ở bên cạnh hắn, một đám người áo đen đem hắn một mực bảo vệ, yểm hộ hắn rút lui. Mà tại khác một bên, thì là một tôn kinh khủng thân thể tại tung hoành loạn giết. Đem từng cái người áo đen giết đến chia năm xẻ bầy. Thân thể giống như là rơm rạ đồng dạng không ngừng nổ tung. Nhìn thấy cái kia khủng bố thân ảnh về sau, hai người trong lòng càng giật mình. Nhưng giờ phút này cũng không lo được suy nghĩ nhiều, lập tức giống to một tiếng, cùng nhau đập ra. Lục Vương nhận lấy cái chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,